Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Trưởng Quỹ. Nếu không chúng ta vậy, Thái Nguyên Vương thị là ngàn năm vọng tộc, bọn họ sức ảnh hưởng tuyệt đối không giới hạn với Thái Nguyên. Làm Đại đường đô thành, Thái Nguyên Vương thị ở Trường An thành cũng có rất nhiều sản nghiệp. Trong đó Vương thị lá trà coi như là tương đối kiếm tiền một cái sản nghiệp. Bất kể là cái nào niên đại, lá trà loại vật này lợi nhuận đều là tương đối cao. Quân không thấy hậu thế trên đường chính rất nhiều trà trang. Cả ngày lẫn đêm cũng không thấy được mấy cái khách nhân. Nhưng là một năm rồi lại một năm, phụ cận đủ loại phòng ăn vỡ nợ từng gốc một rồi. Những thứ này trà trang cũng còn sống rất tốt một cái lá trà. Miễn cưỡng để cho mọi người cho bán ra đồ cổ cảm giác. 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Có thể tưởng tượng được. Lợi nhuận có nhiều phong phú. Trưởng quỹ, năm nay xuân tiết, chúng ta lá trà cửa hàng so với trước năm ít nhất nhiều bán rồi 3 thành lá trà. Làm ăn khá có chút không ngờ a, Vương thị lá trà trong cửa hàng đầu. Tiểu nhị Hứa Sĩ đa mặt đầy cười nịnh đi tới trước mặt Vương Trung Kỳ. Mặc dù tất cả mọi người là làm công nhân, nhưng là Vương Trung Kỳ coi như là Thái Nguyên Vương thị bàng hệ tử đệ. Coi như là gần phân nửa Đông gia, nhưng là Hứa Sĩ đa liền là thuần túy tiểu nhị rồi. Đầu năm nay, đúng vậy hứng thú nhảy hãng. Ngươi đang ở đây một cửa hàng bên trong làm, không có gì ngoài ý muốn lời nói. Ngươi đời này khả năng đều ở đây cửa hàng bên trong làm. Từ trình độ nào đó nói, hậu thế Mân Quốc nhân suốt đời thuê chế, rất có thể chính là bị đại đường loại này thuê không khí ảnh hưởng. Chỉ bất quá nhân gia rất tốt thừa kế những thứ này phong tục. Mà ở Hoa Điều lời nói, nhưng là trải qua biến cách, rất nhiều thứ hoàn toàn khác nhau. Cho nên đại đường một ít bầu không khí, tại hậu thế Hoa Điều đã rất khó tìm rồi. Nhưng là ở Mân Quốc lời nói, ngược lại có thể tìm tới một ít, giống như là mọi người quen thuộc nhất kimono. Thực ra chính là thoát thai từ đại đường thời kỳ này nữ tử quần áo trang sức. Rất bình thường, cuối năm, triều đình cũng nghỉ, mỗi cái giữa quan viên cũng phải cần đi đi lại lại. Này muốn chúc Tết đi đi lại lại, cũng không thể tay không nanh trắng đi chúc Tết chứ. Nếu như ngươi trực tiếp làm cho người ta đưa tiền, khả năng có chút tục khí, cho nên mua chút lá trà, mua chút bạch vân biên, thậm chí là mua chút đường trắng, cũng coi như là một cái rất lựa chọn tốt. Vương Trung Kỳ rất là vừa ý uống một hớp trà, sau đó thật là hưởng thụ cầm lên bên cạnh đại đường báo. Chậm rãi nhìn, bất quá, rất nhanh, sắc mặt hắn liền khó coi. Hứa Sĩ Đa, ngươi qua đây nhìn một chút, cái này Tào thị lá trà cửa hàng, có phải hay không là chính là xéo đối diện nhà kia một mực không chết không sống nhà kia? Rất hiển nhiên, Vương Trung Kỳ thấy được đại đường báo phía trên Tào thị lá trà cửa hàng quảng cáo. Miệng miệng thuần hương, diệp diệp tinh hoa, phẩm ta một lần, say ngươi một đời, phẩm chất như kim, trà thế giới hương, nhất diệp dung xuân thu, một bình uẩn càn khôn, một diệp thiên hạ lễ, một trà bách vị sinh. Chân quý nhất, chỉ cho tối tôn quý. Mặc dù những thứ này quảng cáo từ tại hậu thế đã nát xuống răng lớn rồi. Hơn nữa như vậy không có sự sáng tạo trồng một cái chất quảng cáo từ tại hậu thế tuyệt đối là không thể thực hiện được. Nhưng là bây giờ là đại đường A. Tất cả mọi người còn không có bị qua quảng cáo oanh tạc. Trong này mỗi một câu quảng cáo từ cũng có thể làm cho người ta lưu lại sâu sắc ánh tượng. Vương thị lá trà tại sao có thể vững vàng ngồi lên Trường An thành đệ nhất lá trà cửa hàng giao y? Còn không phải là bởi vì có Thái Nguyên Vương thị thêm dầu vào lửa. Vương thị lá trà cấp bậc cảm lộ ra tương đối cao. Nếu thật là nói lá trà khẩu vị, có phải hay không là nhất định so với những nhà khác tốt hơn? Thật đúng là khó mà nói đây. Bây giờ xéo đối diện cách đó không xa Tào thị lá trà. Một nhà chính mình đã từng bại tướng dưới tay, nghe nói đều nhanh muốn kinh doanh không đi xuống lá trà cửa hàng. Nhưng là đột nhiên ở đại đường báo, bên trên làm quảng cáo rồi. Vương Trung Kỳ dĩ nhiên là cảnh giác vạn phần. Có thể trở thành Thái Nguyên Vương Thị ở Trường An thành trọng yếu nhất mấy cửa hàng một trong. Trưởng quỹ, Vương Trung Kỳ bản lĩnh là không thể nghi ngờ. Đầu năm nay, nhân tài cũng phần lớn đều là nắm ở mỗi cái thế gia trong tay. Chuyện này, thật giống như quả thật chính là xéo đối diện nhà kia Tào Thị lá trà. Phía trên này đều có địa chỉ. Hứa Sĩ Đa làm là Vương Trung Kỳ trọng yếu trợ thủ. Tự nhiên cũng là biết chữ. Mặc dù để cho hắn viết đồ vật không nhất định đi. Nhưng khi nhìn báo chí là không có vấn đề. Này, Đại Đường báo, hôm nay là Trường An thành được hoan nghênh vô cùng đồ vật. Gần như huân quý phú thương trong nhà cũng sẽ mua. Kia Tào Thị lá trà chia ra đường đi ở chỗ này làm quảng cáo. Người cảm thấy đối với chúng ta có thể hay không có ảnh hưởng gì? Vương Trung Kỳ sắc mặt khá là khó coi. Mặc dù trong miệng hắn là đang hỏi Hứa Sĩ Đa rốt cuộc có ảnh hưởng hay không. Nhưng là bây giờ thực ra rất rõ. Chuyện này nhất định là có ảnh hưởng. Mình tại sao trước cũng không có nghĩ tới muốn ở Đại Đường báo phía trên làm quảng cáo đây. Muốn là mình xuất thủ trước lời nói. Như vậy Trường An thành trung. Nơi nào còn lại lá trà cửa hàng uy hiếp chính mình phần à. Bây giờ ngược lại là được rồi. Một nhà vốn là chính mình căn bản không để vào mắt lá trà cửa hàng. Lại làm cho mình cảm nhận được lo âu. Loại cảm giác này, thật sự là quá không xong. Vương Trung Kỳ đã có rất nhiều năm không có như vậy cảm giác. Lần trước, hay lại là Lý Đường thuận lợi chiếm cứ Trường An thành. Toàn bộ tình huống trong thành xuất hiện biến hóa lớn thời điểm đây. Tính một lần thời gian, đó là 9 năm trước chuyện. Cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Sĩ Đa cũng không ngốc. Hắn tự nhiên biết nói cái gì phải nói. Nói cái gì không nên nói. Tào Thị lá trà cửa hàng đồ vật. Mọi người lúc trước đều vô ích quá. Cũng sẽ không nhân là một cái quảng cáo phải đi mua đi. Vừa nói không nói thật lời nói. Hứa Sĩ Đa cũng là rất bất đắc dĩ. Đi, chúng ta đi đối diện nhìn một chút. Trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp. Lúc này, Vương Trung Kỳ hay lại là triển hiện chính mình năng lực cá nhân. Chuẩn bị đi Tào Thị lá trà cửa hàng hiện trường nhìn một chút. Sau đó sẽ quyết định bước kế tiếp bước. Ghê gớm, mình cũng đi, Đại Đường báo, phía trên làm quảng cáo là được. Hắn cũng không tin, cái kia Tào Thị lá trà cửa hàng. Còn có thể so với tự cửa hàng càng có tiền. Bất quá, hắn lòng tin này, theo thời gian trôi qua. Từ từ đang biến hóa, hai nhà lá trà cửa hàng khoảng cách rất ngắn. Vương Trung Kỳ mới vừa tiến vào đến Tào Thị lá trà cửa hàng thời điểm. Rõ ràng cảm nhận được nơi đó khách nhân số lượng không có nhà mình nhiều. Làm ăn có chút lạnh tanh, nhưng là, lục tục, luôn là có một ít khách nhân bắt đầu vào tới mua lá trà. Chờ đến hắn mặt dày ở bên trong đi vòng vo không sai biệt lắm một giờ. Đem mỗi một khoản lá trà cũng xác nhận một lần thời điểm. Ở trong đó khách lưu. Trong bất chi bất giác. Đã xuất hiện biến hóa lớn. Lúc nào bán lá trà trong cửa hàng đầu. Lại cũng có thể khiến người ta cảm nhận được chen vai sát cánh trạng thái. Loại tình huống này. Liền theo hậu thế lừa bài sách tay cửa hàng bên trong xuất hiện mua chiều như thế. Là trong buổi họp tin tức. Trưởng quỹ. Nếu không chúng ta bây giờ nhanh đi một chuyến, Đại Đường báo. Nhìn một chút có phải hay không là cũng theo chân bọn họ bàn một chút làm quảng cáo sự tình. Hứa Sĩ Đa mặt đầy tái nhợt đứng ở Vương Trung Kỳ bên người. Tâm tình hiển nhiên phi thường kém. Trường An thành lá trà thị trường thì lớn như vậy. Tào Thị lá trà cửa hàng làm ăn khá. Nhà mình làm ăn dĩ nhiên là kém. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.